Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 52, thành thật một chút. Kurama Zaraki Kenpachi mở khóa tiến độ 10%, đã nắm giữ năng lực kiếm áp cơ sở đánh chém. Hư Bạch mở khóa tiến độ 100%, đã nắm giữ năng lực bản năng chiến đấu. Bình Khảm Chi Vương đặc tính 1, Chakra Chi nhận. Hư Bạch khuôn mở khóa 5%, đem mở khóa đệ nhị đặc tính, cảm thụ trong cơ thể dục già dục dịch sức mạnh. Bát Kiếm hít sâu một hơi, cùng tử thần không giống sức mạnh, loại sức mạnh này càng thêm cuồng bạo, bản chất vì là Kurosaki Ichigo mẫu thân trong cơ thể ăn mòn hư. Càng là thanh thứ hai Trảm Nguyệt, nhẹ nhàng vung lên Zanpakuto, đem đến phiên trước mặt mình. Bát Kiếm ánh mắt mang theo một chút si mê. Đây là hắn đao, bởi vì linh áp biến hóa cùng đệ nhị khuôn xuất hiện, cũng thuận theo tiến hóa, quỷ dị hoa văn, chăm chú quấn quanh ở cánh tay xiềng xích, tràn ngập cùng Bát Kiếm tự thân tính cách tương tự giã tính. Cùng thế giới Blick bên trong Kurosaki Ichigo này thanh Trảm Nguyệt không giống. Cây đao này làm cho người ta một loại càng thêm dày nặng cảm giác. Đặc biệt là chộp vào chuôi đao bên trên, dòng máu như thế này liên kết cảm giác, để Bát Kiếm múa đao động tác càng thêm như thường lên. Giờ khắc này, hắn có lý do tin tưởng, chỉ cần thực lực của hắn tiếp tục tăng lên, thậm chí có thể mở khóa thuộc về chính hắn Zanpakuto năng lực. Lắc đầu một cái, đem đao kháng trên bờ vai, loại kia giàn giụa chiến ý cũng chậm chậm biến mất. Bản năng sức mạnh rất huyền diệu, chỉ có ở trong chiến đấu mới có thể tiến một bước tìm tòi. Ngoại trừ đệ nhị khuôn đến để Bát Kiếm kinh hỉ ở ngoài, đệ nhất khuôn 10% tiến độ mang đến tổng thể tăng lên, cũng làm cho Bát Kiếm rất hài lòng. Khuôn sức mạnh mỗi mở khóa 10%, đó là một loại ranh giới thức tăng lên. Tuy rằng chiêu thức của hắn vẫn là chém thường, có thể phát huy được lực phá hoại đã không phải trước có thể so với kiếm sao san, ta sợ là đời này đều không đuổi kịp bước chân của ngươi. Bát Kiếm đã bình tĩnh lại, Itachi mang theo đầy mặt cười khổ nhảy đến bên cạnh hắn. Này làm cho người ta áp lực cũng lớn quá rồi đó. Vốn tưởng rằng mở ra Sharingan, hắn có thể hơi hơi truy đuổi một hồi Bát Kiếm bước chân. Có thể sự thực chứng minh hắn sai rồi. Quang từ kiếm sao san chuôi này tràn ngập cảm giác ngột ngạt đau đến xem, thực lực của hắn dĩ nhiên có bay vọt thức tăng lên. Kiếm sao san công kích mạnh nhất thủ đoạn chính là hắn đau. Đau biến hóa cũng mang ý nghĩa kiếm sao san bản thân thực lực tăng cường. Điểm này Itachi rất khẳng định, nhưng hắn chưa từng có hỏi qua kiếm sao san đao đến từ đâu. Cũng không có hỏi qua loại kia khủng bố đánh chém là làm sao học được. Mỗi người đều có thuộc với bí mật của chính mình. Hắn có thể đối với kiếm sao san không hề bảo lưu, nhưng cũng không bắt buộc Bát Kiếm nói liên quan với chuyện của hắn. Bởi vì Itachi rõ ràng, Bát Kiếm muốn nói cho hắn, cũng là nói rồi, không cần hỏi nhiều cái gì. Liền dường như ngày ấy từ ngoài thôn trở về, mình muốn đi theo đối phương đồng thời giết vào Anbu, nhưng lại bị phóng tới ngủ thiếp đi như thế. Khởi điểm hắn có chút tức giận, cho rằng hắn bị vứt bỏ, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn mới rõ ràng, kiếm sao san làm như thế là vì tốt cho hắn. Hắn không đơn thuần là kiếm sao san bằng hữu, vẫn là Uchiha bộ tộc tộc trưởng nhi tử. Coi như hắn lấy thân phận bằng hữu đi hỗ trợ, cũng sẽ bị hữu tâm nhân lợi dụng thành Uchiha bộ tộc đối với làng có ý kiến. Mà này cũng là Itachi đối với Bát Kiếm càng ngày càng tôn kính, càng ngày càng sùng bái một trong những nguyên nhân. Đừng hoài nghi mình, cũng đừng nghĩ nhiều như thế. Phần này sức mạnh không riêng là chính ta. Nói thật, ta rất cảm tạ ngươi lâu như vậy tới nay khổ cực khi ta bồi luyện. Vỗ vỗ Itachi đầu, bát kiếm lộ ra chỉ có đối với bằng hữu mới gặp toát ra ấm áp nụ cười. Đúng đấy, bao nhiêu cái ngày mưa, mệt kiệt sức thiếu niên còn ở làm bạn chính mình, để hắn vung ra đi đau không có như vậy khô khan vô vị. Lời này nói, không biết nghĩ tới điều gì, Itachi gương mặt nhỏ đỏ lên chỉ muốn vội vã đổi chủ đề. Sư nương làm tốt cơm, người ăn sao? Kushina cơm à, bát kiếm thở dài, lôi kéo Itachi từ sân thượng nhảy vào gian phòng. Ngồi ở trên ghế sofa, Kakashi chính đang mặt mày ủ rũ. Quay về đoàn kia thần bí đồ ăn khó khăn, dũng mãnh nam nhân đã tụ hợp tới, nắm lấy cánh gà cắn một cái, giòn, nhưng không có thịt gà mùi vị. Có, đồ vật, có thể so với được với Anko món ăn hắc ám. Bát kiếm mắt lộ ra tinh quang, từ nhỏ đến lớn, hắn ngoại trừ múa đao sắc bén. Ở Anko kiên trì không ngừng nỗ lực, cũng chế tạo ra một cái kim cương bất hoại vị. Điểm ấy hắc ám cánh gà hắn cũng không cảm giác mình tiêu hóa không được. A, bên cạnh, nhìn thấy bát kiếm nói chuyện, Kushina ánh mắt sáng ngời. Tựa hồ phát hiện tân thí nghiệm đối tượng, vừa muốn nói chút cổ vũ đối phương toàn ăn đi lời nói. Vẻ mặt của nàng bỗng nhiên một trận thống khổ. Vivi níu lên bụng dưới thai nghén tân sinh mệnh, nhưng đồng thời, nơi đó tồn tại tà ác sức mạnh cũng bắt đầu không an phận lên. Jinchuriki mang thai đến sinh nở thời điểm, mỗi ngày đều nương theo nguy hiểm. Đó là Jinchuriki số mệnh, phong ấn buông lỏng, để vây ở bát quái phong ấn bên trong vĩ thú có thừa cơ lợi dụng. Minato cho Kushina phái hộ vệ một trong những nguyên nhân. Cũng là đề phòng tình huống như thế phát sinh. Kakashi thấy thế hơi nhướng mày. Đứng lên đã chuẩn bị đi đến Hokage văn phòng viện binh. Có thể một bóng người bỗng nhiên vọt tới Kushina trước mặt. Bóng người không cao lớn lắm. Có thể thời khắc này tràn ngập tin cậy. Ngón tay làm ra khẽ gảy dáng dấp nhắm ngay Kushina bụng dưới. Bát kiếm con người chậm rãi co rút lại biến thành như là dã thú châm mang hình. Thành thật một chút, Kyuubi, rít gào trầm trầm chấn động đến mức cả phòng bỗng nhiên run rẩy một hồi. Thay vào đó chính là Kushina vẻ mặt thống khổ trong phút chốc biến mất không thấy hình bóng. Thiếu niên này, trợn mắt lên, nàng tràn ngập mẫu tính hào quang trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng. Một câu nói. Kyuubi đang run rẩy, ăn cơm đi, không nhìn ánh mắt khác thường. Bát kiếm cầm lấy đốt cháy khét cánh gà cắn một cái. Phảng phất tất cả cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Đây chính là kiếm sao San mới thu được sức mạnh sao? Itachi hít sâu một hơi, rốt cục buông ra nắm nắm đấm. Kiếm sao San đã nói, cái kia không phải hắn sức mạnh của chính mình. Ân. Cũng có công lao của ta. Thêm chương đưa đến. Ngày hôm nay đầu xác thực rất đau. Thêm chương lời nói cũng chỉ có một tấm thêm chương. Cảm tạ đại đại môn phiếu phiếu cùng hoa hoa. Tiểu tác giả bái tạ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.